Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, thua. Ôm người thầy xem bói hát chinh phục Lưu Du, ngay lúc đó nội tâm là hỏng mất. Thân là một người đàn ông tự tin, ngươi một cái đại muội tử, Hoàng Hoa đại khuê nữ lôi kéo ta đi Thạch Lâm, còn nói đánh đệ nhị pháo ngươi, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Dựa theo nội dung cốt truyện, dựa theo sáo lộ, không phải là ta ngay cả lôi lừa gạt dẫn ngươi đi sao? Làm sao biến thành như vậy, cẩu huyết phản thảo? Không phải, Trung tỷ chúng ta không cần quá gấp. Thực không vội, khai hỏa vang nhất một pháo coi như xong. Ca khẩu vị thật đúng là không bết bát như vậy. Lão tài xế thân phận không bại lộ, ngược lại bị dẫn dắt đi thôi. Ông trời, đại địa, ta mẹ nó có phải hay không đời này nhất định thuần khiết không? Mã Vân nói, hắn đời này nhất chuyện hối hận tình chính là khai sáng A bên trong 33. Các nam nhân nói, bọn họ nhất chuyện hối hận tình chính là dạy cho bạn gái đào bảo. Lưu Du cười khẩy, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải liền là tiền nha. Nhưng lão tử hối hận nhất đúng là trong lúc vô tình dưỡng thành một vị nữ tài xế. Được rồi, dù sao loại sự tình này cũng cự tuyệt không được. Sinh hoạt liền muốn là bị bạo cúc thiếu niên. Không thể chống cự, chỉ có thể hưởng thụ. Sao không cấp bách, vạn nhất bị bọn họ chọn đúng nơi tốt. À không, là tốt nguyên thạch, vậy chúng ta liền đi không? Trung Vô Diễm cũng không biết vì sao lại nói ra nơi tốt. Nhưng nàng nhìn tối nay nguyên thạch không sai. Chỉ thế thôi, Lưu Du tràn đầy cái ót hắc tuyến. Đi vào Thạch Lâm, bắt đầu chọn thạch đầu. Lúc này, Bạch Nham cùng hắn thầy xem bói vừa vặn đụng phải Lưu Du bọn họ. Vị kia lang tiên sinh vẫn luôn đem khống trong tay quẻ bàn. Tính toán tỉ mỉ lấy cái gì? Tới gần đá thời điểm, hắn cũng có căn cứ đá hình dạng, trong không khí vẽ ra đến, cũng bắt đầu suy tính, các ngươi thật vẫn dám đi vào, không có thầy xem bói, các ngươi đây là tìm đường chết biết không? Bạch Nham giễu cợt nói, kỳ thật trong lòng của hắn một mực nhớ Lưu Du câu nói kia. Bắn pháo, hắn tổng cảm thấy là lạ, đối phương lại không nói, hắn lại không hiểu ý nghĩa. Càng không cái kia mặt đến hỏi a. Ha ha, Lưu Du nhìn xem cái này Bạch Nham, thật cùng như bạch ngọc, ngớ ngẩn thích hợp hắn hơn môn. Bạch Nham giận không chỗ phát tiết, em gái ngươi a vừa cười, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Có cái chiếm bộc sư ra vẻ cái gì? Ta dựa vào chính mình liền có thể tìm tới tốt nguyên a. Không giống ngươi a, dựa vào nữ nhân còn chưa tính, ngươi dựa vào nam nhân. Chậc chậc, cái này đệ nhất pháo đánh diều là tại hạ thua. Lưu Du trong lời nói mang theo cực mạnh tuyển nhiễm lực, cậu rất phục ngươi. Ha ha ha, Bạch Nham cuồng tiếu một tiếng, mặc dù hắn không biết mình vì sao cười, nhưng là tổng cảm thấy tất yếu cười như điên một lần. Hắn dựa vào nam nhân, đây là ý gì? Mỗ mỗ, bản thiếu gia ít đọc sách, liền không đi xoắn suýt chi tiết này. Hắn tiếp tục nói, chỉ ngươi, liền cái quẻ bàn đều không có. Mọi người đều biết, đối với nguyên thạch mò mẫm đoán mò xác suất thành công là một thành. Trừ phi ngươi dẫm cứt chó, nếu không ngươi liền đợi đến phá sản. Ha ha ha, dạng này a, vậy không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Lưu Du cảm thấy trang bức thời khắc đến rồi. Đánh cược, Bạch Nham con mắt khẽ híp một cái. Lão tử có thầy xem bói, sợ ngươi lão tử học chó sủa. Có thể, ngươi nghĩ cược, bản thiếu gia có thể theo ngươi nha. Mời, nói ra điều kiện của ngươi. Lưu Du nhìn thấy con cá mắc câu, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn lật tay nâng lên một chút lên, một cái âm nhạc ký hiệu liền hiện ra. Điều kiện của ta, nếu như ngươi thua, ta đem cái ký hiệu này cho ngươi. sau đó ngươi căn cứ bên trong ca từ một câu hát. Chỉ đơn giản như vậy. À đúng rồi, là ôm ngươi thầy xem bói hát. Như thế nào? Cái ký hiệu này là Lưu Du trải qua vô số ngày đêm cố gắng, đem chỉnh bài, chinh phục, dung hợp thành một đạo thần niệm. Chỉ cần truyền cho bất cứ người nào, bọn họ đều học cấp tốc hội, chinh phục. Hắn muốn để bài hát này đi ra vũ trụ, ở cái này rực rỡ bắt đầu văn minh lửa cháy đến. Một ngày nào đó, hắn hội leo lên cường giả chi đỉnh, sau đó lắng nghe người trong thiên hạ tụng hát cái này bài thần khúc. Ha ha ha, Aka thật là một cái đàn ông thông minh. Nam nhân tốt chính là ta. Ta liền chính là nam nhân tốt. Chịu không đúng không đúng. Làm lại a, nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là trang bức vương. Mặt trăng đại biểu lòng ta. Ôm lang tiên sinh hát. Bạch Nham cảm giác được hàng loạt tà ác cảm giác đang tại đối với thạch đầu khoa tay múa chân lang căn tay đột nhiên mãnh liệt run một cái. Xem bói nét bút trực tiếp khăng khăng. Không biết vì sao lỗ đít của hắn vô ý thức co rút lại một chút. Sau đó bỗng nhiên nhìn một chút cách đó không xa rằng co hai người. Thật sao? Ta đáp ứng ngươi chính là... Bạch Nham cảm thấy Lưu Du không thể có thể thắng được chính mình. Hắn nhưng là có bốn thành nắm chắc. Lưu Du liền một thành. Đối phương nghĩ thắng. Đây tuyệt đối là không tồn tại. Nhưng là ngươi thua. Chấm ngoặc kép. Lưu Du cười cười. Ta thất bại. Không tồn tại. Bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi nho nhỏ này huyễn tưởng. Nói đi. Bạch Nham a cười ha ha. Con mắt lập tức tràn đầy vẻ tham lam. Nhìn về phía đeo mặt nạ Trung Vô Diễm. Chỉ nàng a bồi lão tử một buổi tối. Lưu Du, ngạch, chấm ngoặc kép. Ngươi đây là tại tìm đường chết Ataka. Cô nàng này cái búa thật không phải ngồi không? Ngươi xác định là nằm sấp ở trên người nàng mà không phải bị nàng cái búa làm cởi xuống. Có thể, Trung Vô Diễm mở miệng. Nàng tin tưởng Lưu Du, cỗ tự tin này tuyệt đối không phải bị yêu đương làm choáng váng đầu óc, mà là thật tin tưởng Lưu Du, thiếu niên này vậy mà có thể cùng hư hỏa giáp long sống mái với nhau. Thậm chí đem hư hỏa giáp long đập bay, hắn căn bản đối với tỷ thí lần này có niềm tin tuyệt đối. Thanh âm thật là dễ nghe, chấm ngoặc kép, Bạch Nham bị mê chặt. Đêm nay cô gái này hắn là thảo định, theo lễ phép, hắn phía dưới có chút một thạch canh, đừng hối hận a, ba ván thắng hai thì thắng. Vừa nói, Bạch Nham vỗ lều nhỏ xoay người rời đi. Lang tiên sinh nhìn xem Bạch Nham nâng lên đến nửa người dưới đi tới. Hắn cúc hoa co lại đến càng gia tăng hơn, Lưu Du bọn họ cũng bắt đầu tìm lên thạch đầu. Những cái này thạch đầu có được đặc thù ra đá. Bất luận là sử dụng pháp khí gì đều không thể xuyên thấu vào. Nhưng là Lưu Du sau khi thăng cấp, u đồng, không giống nhau. Chỉ cần đem u đồng năng lực nhìn xuyên tường tăng lên đến đỉnh cấp. Liền có thể nhất thanh nhị sở nhìn thấy trong viên đá. Trừ bỏ rất tiêu hao tâm thần. Cái khác ngược lại cũng không có cái gì tác dụng phụ. Tiểu Du học đệ, ta nhưng làm chính mình cược ra ngoài rồi. Ngươi cũng đừng thua, bằng không thì học tỷ nhất định làm thịt ngươi. Trung Vô Diễm nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói ra. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng vung một lần Lưu Du phản ứng. Một cái nữ hài tử có thể làm vui vui mừng nam sinh làm ra một bước này hy sinh. Hai người cũng quen biết không đến một tháng. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Chung Vô Diễm trong lòng không có nửa điểm nghiêm túc. Đó là già, Lưu Du dừng một chút, bước chân đột nhiên nghe xuống dưới, nhìn về phía Chung Vô Diễm. Chung tỷ đều tin tưởng ta như vậy, sao có thể cho ngươi thua a? Câu nói này nguyên câu là, ngươi liều lĩnh đã chọn ta. Ta lại thế nào bỏ được cho ngươi thua? Mặc kệ như thế nào, Bạch Nham đêm nay sẽ là cái thứ nhất tại Bắc Đấu Đại Lục thượng đẳng một cái hát chinh phục người. Trung Vô Diễm cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cũng không nói chuyện. Ha ha ha, tìm được, người tới, ta mua xuống tảng đá kia. Một bên khác, Bạch Nham cao giọng hô hô lên, một tên nhân viên lập tức tiến lên đây thu phí, sau đó đem tảng đá kia từ trong rừng đá rời đi ra ngoài. Chờ một lúc, hắn lại ở đông đảo ăn dưa quần chúng chứng kiến dưới. Tại chỗ cắt rơi ra đá, ta cũng tìm được. Lưu Du U đồng lướt qua vẻ sáng bóng. Tại một góc nào đó, một khối đá thành công đưa tới chú ý của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.